Chương 666, bị tập kích cổ lộ phùn. Một tháng trước ủy thác. Từ khi đó trong ký ức trở lại thực tế với Hẻo Mì Nạ, khinh thân nhảy, dọc theo cái này chuyển 50 độ đầu tiêu sườn dốc bay thẳng chạy mà. Tuy là phía sau bối tiêu cực với một to lớn ba lô leo nụ y, nhưng này không có cách nào che giấu nàng giống như là báo đi săn mau lẹ động tác. Rất nhanh, nàng đứng ở sườn dốc đỉnh. Chân, còn không có bị gió cắt bao trùm bánh xe ấn, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Còn là như thế am hiểu chạy trốn là vậy kiên trì bền bỉ nơi đây đã có thể tránh Trung Quốc vệ tinh giám thị là vậy sử dụng dùng sức mạnh đúng là nên như thế là vậy ẩm Hẻo Mì Nạ chân trợn buộc phát ra mãnh liệt năng lượng, dọc theo bánh xe ấn vội và đi, tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ có thể nhìn được một cái hư ảnh. Sau đó, ở chạy hết tốc lực hơn 10 dặm sau, ở một chỗ sơn loan đỉnh, nàng đã có thể chứng kiến xa xa nào đó chiếc xe nhanh chóng hành xử quần cuộn nổi lên bụi mù. Cũng không phải là thẳng tắp, mà là dọc theo sơn cốc uốn lượn chạy vội. Phát hiện truy kích hai người nhất thể phở làm hạ giờ không có ở tuyển trạch cái loại này đường đi phức tạp, mà là tiêu hao lực lượng, trực tiếp thẳng tắp bay đi. Đối thủ tuy là rất nhiều, có thể cũng chỉ là một đám tiểu nhân vật, căn bản không cần tiết kiệm lực lượng. Nhưng mà, đang ở nàng lướt qua một chỗ khê cốc thời điểm rầm rầm rầm dường như hoa lửa một dạng lẹn ở trong đầu kinh ngạc cùng nóng nảy cảm giác. Cùng với như là mềm liên tục vũng bùn giống nhau thân thể sở cảm thấy đau đớn cùng thoát lực cảm giác hướng Hẻo Mì Nạ. Cắt mèo kéo tới, nhưng rất nhanh thì lại bị nàng liệm giấu đi. Cô đang bị không gãy liệm mài đồng thời lại nhưng vững vàng nhớ thế giới. Ô chiếu vào hơi mở mắt ra liêm trong là, thô ráp thêm cổ xưa làm bằng đá trần nhà. Tựa hồ là bị người ngủ yên ở nơi này hôn ám nhỏ hẹp gian phòng bên trong dáng vẻ. Cái chán cảm giác được hơi nhỏ trọng lượng cùng ấm áp bệnh thấp. Chắc là ướt át khăn tay đi. Chậm chạp cẩn thận hít vào một hơi, khiến người ta hít thở không thông khô nóng cùng hạt cắt mùi lập tức lấp đầy phổi. Ta, đến tột cùng là kèm theo từng ngụm kịch liệt thở dốc, bắt đầu lay động đầu lấy sử dụng chính mình trở nên thanh tỉnh. Một sát na kia gián đoạn trí nhớ lúc trước, bắt đầu từng bước từ trước mắt hiện lên. Ở Trung Á mảnh nhỏ Á địa khu, làm phờ làm hạ giờ mà nhận được nhiệm vụ, truy tung phát hiện đồ, đột nhập hẹp khê cốc. Ở khê cốc bên trong, đột nhiên dâng lên thiên sắc sóng dữ, đánh tới đồ thân, cùng mình thân, trước khắc vô số lưỡi dao, sau đó, đem các loại toàn bộ thổi tan thành mây khói màu hổ phách đại long gió cuốn, cuối cùng thấy là, tóc dài mỹ nữ, cùng một câu kỳ diệu toái toái niệm cát, đánh sai rồi, lách người ô đau đớn kịch liệt lần nữa cắt đứt hồi tưởng, thân thể tính phản xạ có giúp. Từ trở thành phở làm hạ dở tới nay, nàng còn là lần đầu tiên gặp như vậy tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa, khiến người kỳ quái là, mặc dù là sau khi tỉnh dậy, thương thế cũng không có một chút khôi phục dấu hiệu. Đây đối với sự khôi phục sức khỏe không gì sánh được cường nhận phở làm hạ giờ mà nói, cơ hồ là bất khả tư nghị. Giống như là muốn cắt đứt nàng nhìn phía trần nhà ánh mắt lại tựa như thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh. A, dậy rồi chưa cùng lúc đó, một cái có tóc dài mỹ nữ rình qua đây. Hoa lấy cái này rào rạt ở toàn thân vặn vẹo cảm giác đến xem. Khẳng định không có lầm, đây chính là cờ dìm sấn đồ làm minh bạch đây chính là thân là phở làm hạ giờ chính mình phải thảo phạt địch nhân sau đó. Hiệu Hẻo Mì Nạ phản xạ có điều kiện tính lại tựa như muốn ngồi dậy. Như là đã dự liệu được phản ứng của nàng, tóc dài mỹ nữ trước một bước, đè xuống nàng muốn đứng lên thân thể. Hiện tại ngươi còn phải nằm đây để Hẻo Mì Nạ toa sau, tóc dài mỹ nữ tay duỗi tới, cầm lên cái chán khăn tay. Thật đau ngay cả nhẹ như vậy hơi tiếp xúc đều không cách nào nhẫn lại, Hiệu Hẻo Mì Nạ ngã xuống giường. À, không có ý tứ tóc dài mỹ nữ nói xin lỗi sau, dùng khuôn mặt chậu bên trong thủy thấm ướt khăn tay. Nhẹ nhàng mà vắt làm, lại đem khăn tay nhẹ nhàng mà đặt ở nàng cái chán. Lạnh nhẹ nhẹ xúc cảm, thoáng hóa giải Hiệu Hẻo Mì Nạ khẩn trương. Như là nhìn thấu điểm cái gì tựa như, mỹ nữ toát ra mỉm cười. Không sao, ta không phải lầy, chuyện gì cũng không còn làm. Cho nên ngươi chỉ muốn hảo hảo ngủ ở nơi này là được rồi. Lời A xin lỗi, mời quên mất đi tóc dài mỹ nữ hai tay hợp thành chữ thập xin lỗi. Ghê tởm, bất chi bất giác bị cái tên kia cho ảnh hưởng sao ha ha ha nghe tóc dài mỹ nữ hơi lung túng tiếng cười. Hiệu Hẻo Mì Nạ mặc dù cũng không có cảm giác được rõ ràng ác ý, có thể luôn cảm giác vừa mới cái kia lời không phải là cái gì hảo tử. Trở về đi thăm hỏi một phen là vậy dự cảm không tốt bất chi bất giác. Địch ý của mình thậm chí bao gồm cảm giác khẩn trương đều đã không còn sót lại chút gì. Thông thường đồ xuất hiện thời điểm, bọn họ luôn là sẽ hướng người bên ngoài khoe cùng với chính mình tồn tại, hoặc là trái lại không thèm để ý chút nào đem chính mình vui sướng giỏi hơn người khác chi, tuyệt sẽ không lộ ra loại này phát ra từ nội tâm nụ cười. Mà hiện tại, nàng lại cực kỳ hiếm thấy, nhìn thấy có thể làm cho hắn nội tâm của người bình tĩnh đến, nụ cười ôn nhu. Vì kẹo mỹ nạ đang do dự tâm tình bên trong rốt cuộc sửa sang lại hỗn loạn ký ức. Trước mắt cái này nhân loại, chính là đem mình từ kề cận cái chết cứu trở về ân nhân, nàng từ trong trí nhớ của mình cho ra như vậy nhận thức. Đối với mỹ nữ cái này đồ, cũng không có chút nào khiếp đảm, ở trong lòng cùng nàng định rõ bình đẳng vị trí. Ở tâm lý lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ rất phiền phức đi, xem ra ta mau nhanh báo danh chữ cho thỏa đáng. Đối với hẻo mỹ nạ khuôn mặt hiện ra nghi hoặc thần sắc, tóc dài mỹ nữ vì bỏ đi của nàng đề phòng, lấy phi thường bình tĩnh giọng của làm tự giới thiệu. Ta là cổ lộ phủn phệ lẹt hẻo mỹ nạ dâng lên kinh ngạc cảm hóa bị đau đau nhức ở toàn thân lan lộn. Vì vậy, ngôn ngữ chỉ có thể cà lăm mà từ trong môi phun ra. Như vậy, chẳng lẽ nói, ngươi là ước định hai người cho ra cái này ngắn gọn mình xác trả lời chính là đặt ở nàng bên cạnh rách dưới đồ trang sức cùng nàng kết phở làm hạ giờ khế ước cũng giao phó nàng dị năng lực cờ dìm sấn lột mộng huyễn quan mang thì a mát. Bị nhắc tới tóc dài mỹ nữ, cũng chính là tự xưng là phệ lẹt en trổ không hề xấu hổ dáng vẻ, rộng rãi mà nở nụ cười. Rất vang dội danh hào chứ đây là John lấy tên đây bất quá, hiện tại chỉ có ta một người ở thanh âm phía sau, rộng rãi biến thành tự dễ ước. Hiệu kẹo mỹ nạ nhìn chăm chú vào trước mắt vị này rơi vào đau thương mỹ nữ Encho, trong đầu nhớ lại có quan hệ đối phương tình báo.